LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1821, ngươi là ai? Dương Tiểu Văn xoay người một cái, bỗng nhiên liền nhanh chân hướng trung tâm bán cao ốc bên trong đi tới. Đi bộ thời điểm phảng phất trên đùi đều mang phong, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đi nhanh như vậy, rất rõ ràng Dương Tiểu Văn đây là rất tức giận nha. Tiến nhập trung tâm bán cao ốc sau khi, Dương Tiểu Văn cũng không để ý nơi này bây giờ còn có bao nhiêu người. Bỗng nhiên liền trực tiếp mở miệng hô một câu. Trần Thông, ngươi tới đây cho ta. Trần Thông chính là cái kia tiêu thụ quản lý danh tự. Tiêu thụ quản lý còn tại cùng cái kia Vương Tổng cặp vợ chồng tán dóc đây. Trên mặt một bộ dáng cười mị mị. Rất rõ ràng không có bị chuyện xảy ra mới vừa rồi cho ảnh hưởng đến. Ai kêu ta? Dương Tiểu Văn thanh âm quá lớn. Cùng Trấn Lôi đồng dạng. Hắn cái này một cuống họng giống đi ra sau khi. Toàn bộ trung tâm bán cao ốc bên trong. Tốt mấy chục người. Không một cái nói chuyện. Toàn bộ đều khiếp sợ nhìn xem Dương Tiểu Văn. Trong lòng tự nhủ người kia là ai? Không phải là người bị bệnh thần kinh đi. Ở chỗ này đại hống đại khiếu. Tiêu thụ quản lý cũng là nhíu mày một cái. Rất rõ ràng hắn nghe được có người bộ dạng này hô tên của hắn. Trong lòng là có một ít khó chịu. Trong lúc nhất thời thật vẫn không nghe ra tới này lại là Dương Tiểu Văn thanh âm. Dù sao hắn bình thường cùng Dương Tiểu Văn tiếp xúc. Cũng không tính là quá nhiều. Ngẫu nhiên đi công ty chính lúc họp. Hắn nhìn thấy qua. Bất quá khi tiêu thụ quản lý ngẩng đầu nhìn một chút sau khi. Bộ mặt biểu lộ liền lập tức cứng lại rồi. Cái này cái quái gì vậy, không phải Dương Tiểu Văn à? Bản thân người lãnh đạo trực tiếp tại sao cũng tới. Tiêu thụ quản lý nào còn dám tại đó thất thần. Lập tức liền chạy tới. Cùng một cái chó xù không sai biệt lắm. Đi tới Dương Tiểu Văn bên cạnh. Vội vàng nói. Dương Tổng, người làm sao lại tới? Ba, Dương Tiểu Văn một câu không nói trực tiếp một bàn tay vung đi lên. Mở miệng nổi giận mắng. Ta nếu là không đến, người muốn lên trời có phải hay không? Trên thực tế Dương Tiểu Văn không phải loại kia người tính tình nóng nảy. Bình thường hắn đối với công nhân viên cũng là thật không tệ. Từ hắn đối với trường mau còn có đám kia huynh đệ đãi ngộ bên trên liền có thể nhìn ra. Nhưng là hôm nay Dương Tiểu Văn thật là bị phát cáu. Tổng có một ít ngu bê đi ra chọc hắn sinh khí. Hôm nay gặp còn là thuộc hạ của mình. Dương Tiểu Văn thực không thể nhịn, là biểu đạt trong lòng một hơi, bỗng nhiên liền vỗ tới. Đương nhiên trong đó có một nguyên nhân, Dương Tiểu Văn một tát này là vì gọi cho Tô Minh nhìn xem, để cho đám người bọn họ, cũng có thể biểu đạt một lần trong lòng ác khí. Tiêu thụ quản lý cả người đều bị đánh mộng bức, bưng bít lấy mặt mình, tựa hồ không thể tin được mới vừa đến đáy xảy ra chuyện gì. Cái này Dương Tiểu Văn muốn làm gì nha? Vậy mà vừa lên đến liền đánh hắn. Trước kia chuyện chưa bao giờ xảy ra. Thế nhưng là mặt đối với Dương Tiểu Văn. Hắn nghiêu bức nữa cũng không dám hoành. Dương Tiểu Văn cùng người bình thường cũng không đồng dạng. Hắn hơi sao sao một câu. Dương Tiểu Văn lập tức liền có thể để cho hắn xéo đi. Chớ đừng nhắc tới gia hỏa này. Vốn chính là loại kia rất thực tế người. Thế là tiêu thụ quản lý liền yếu ớt địa mở miệng nói ra. Dương Tổng, ngươi tại sao phải đánh ta? Ngươi còn có mặt mũi hỏi vấn đề này? Dương Tiểu Văn hỏi ngược một câu. Đồng thời dùng ánh mắt hung ác nhìn ra hỏa này một chút. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Ngươi mới vừa rồi là làm sao cùng vị tiên sinh này còn có hắn đồng hành người nói chuyện? Đang khi nói chuyện. Dương Tiểu Văn chỉ bên cạnh hắn Tô Minh, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, thoạt nhìn rất khó tin. Bình thường rất nhỏ nhã lịch sự Dương Tiểu Văn, lại đột nhiên biến thành cái dạng này. Nói cho cùng vẫn là bị cái kia tiêu thụ quản lý chọc tức. Tiêu thụ quản lý nhìn thoáng qua Tô Minh còn có bên cạnh Lưu Phương đám người. Lập tức liền nhận ra, mới xảy ra khóe miệng, lúc này mới một lát sau mà thôi. Tiêu thụ quản lý làm sao có thể nhận không ra đâu. nhận ra Tô Minh trong nháy mắt, hắn liền trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một lần. Hắn lại không ngốc, xem xét Tô Minh xuất hiện ở Dương Tiểu Văn bên cạnh, liền ý thức được sự tình đã không được bình thường. Dương Tổng, ta, chấm ngoặc kép, ý thức được bản thân khả năng đã gây họa tiêu thụ quản lý. Trong lúc nhất thời trong miệng ấp úng, cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi cái gì ngươi? Dương Tiểu Văn tiếp tục nổi giận nói. Ta xem ngươi đã nhanh lên trời. Cảm giác mình là một người quản lý thì ngon có phải hay không? Liền bằng hữu của ta ngươi đều dám để cho hắn lan. Ai cho ngươi quyền lực? Tiêu thụ quản lý sắc mặt không ngừng biến hóa. Đã hoàn toàn dọa sợ. Quả nhiên cùng hắn vừa rồi đoán một dạng. Người trẻ tuổi này là thật không đơn giản nha. Lại là bạn của Dương Tiểu Văn. Đây là hắn đặc biệt không nghĩ tới sự tình. Dương Tổng, ta thật không biết hắn là bằng hữu của ngươi. Tiêu thụ quản lý lại ấp úng mở miệng nói một câu. Trên thực tế hắn nói đây chính là nói nhảm. Nếu như hắn thực sớm đã biết Tô Minh là bạn của Dương Tiểu Văn, đoán chừng đều không cái kia tiêu thụ bán building tiểu thư chuyện gì. Một mực vây quanh Tô Minh tại truyền. Chỉ tiếc hắn sớm không biết nha. Sở dĩ liền đem nhân phẩm của hắn cho bại lộ. Nói đến hắn cũng thật là đánh chết đều không nghĩ tới. Nhìn Tô Minh bọn họ ăn mặc bình thường, lại có lớn như vậy thân phận. Trên thực tế Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền ngược lại còn tốt. Hai cái thanh xuân nam nữ. Dù sao nhan trị bày ở nơi này. Quần áo trên người không tính là cái gì xa xỉ phẩm. Nhưng là cũng rất lưu hành mốt. Chủ yếu vẫn là Lưu Phương cùng Hạ Phụ hai người bọn họ. Dù sao cũng là thế hệ trước. Hơn nữa còn là dân quê. Bình thường cái đó chú trọng ăn mặc những vật này. Nói đến lần này tới đến Ninh Thành, cặp vợ chồng còn cố ý ăn diện một chút. Ngay cả như vậy, tại thành phố lớn trong mắt người vẫn có chút thổ. Cái này tiêu thụ quản lý vốn là một cái nháy mắt người. Nhìn thấy cái gì người liền nói chuyện gì. Xem xét Tô Minh bọn họ đoán chừng chính là thông thường tiểu phu thê. Người một nhà tích lũy thật lâu tiền tới mua phòng ốc. Trước đó đụng phải không biết bao nhiêu cái loại người này. Hơn nữa tiêu thụ quản lý còn cố ý nhìn một chút phía bên mình trung tâm bán cao ốc bên ngoài xe. Một cỗ xe sang trọng đều không có nha. Vừa lúc Tô Minh mở là trường mau hơn 20 vạn phổ thông xe. Thế nhưng là lần này hắn thực nhìn lầm. Hết lần này tới lần khác gặp một cái không theo bình thường trình tự làm việc Tô Minh. Xui xẻo chỉ có hắn. Vị này là cái kia tiêu thụ quản lý một mực đi cùng Vương Tổng. Liền tiêu thụ quản lý bị chửi chó máu me. Hơn nữa còn bị đánh một bàn tay. Hắn có chút nhìn không được. Bên trên mở miệng hỏi một câu. Hắn còn không biết Dương Tiểu Văn là ai đâu. Tiêu thụ quản lý sắc mặt biến một lần. Vội vàng nói. Vương Tổng, đây là chúng ta Dương Tổng, là Văn Thành địa sản lão Tổng. Vương Tổng sắc mặt cũng thay đổi theo. Cái này thực liền thật không dám khinh thị Dương Tiểu Văn. Hợp lấy ra hỏa này, lại là Văn Thành địa sản lão Tổng nha. Nói như vậy, là cái đại nhân vật. Chỉ nghe cái này Vương Tổng nở nụ cười. Ngay sau đó liền mở miệng đối với Dương Tiểu Văn nói một câu. Dương Tổng. Cho ta Vương mỗi người một bộ mặt, cũng đừng cùng Trần quản lý chấp nhặt. Trên thực tế lần này cũng không thể trách hắn. Vừa rồi hắn là một mực bồi tiếp ta lại nhìn nhà. Sở dĩ không có thời gian, không phải lỗi của hắn. Con hàng này mở miệng trực tiếp thay tiêu thụ quản lý giải bày một câu. Dương Tiểu Văn kinh ngạc nhìn xem ra hỏa này, mở miệng nói ra, ngươi là ai? PS, thứ 17 càng. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.